Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1919, Ma Vật. Trường Không Vô Kỵ bị giả công chúa đuổi giết, lại trong lúc vô tình mở ra vách núi hố, sau đó cả người rơi xuống phía dưới, ngã vào vô tận trong vực sâu. Theo đạo lý mà nói, phía dưới kinh khủng vật chính là thần tự mình phong tỏa, kỳ lực lượng cho dù là tràn ra một chút xíu, cũng đủ để đấm phát chết luôn Trường Không Vô Kỵ mới đúng. Nhưng là trên thực tế, cũng không phải là như tình huống như vậy. Trường Không Vô Kỵ ở trạng thái trọng thương hạ, qua lại vô tận lực lượng kinh khủng bên trong thời điểm. Nhưng là có một đạo ánh sáng màu vàng, gắt gao bảo vệ hắn. Hết thảy ngoại lai công kích đối với hắn đều là không có hiệu quả. Cứ như vậy rũ xuống lạc, cũng không biết trải qua bao lâu thời gian sau, Trường Không Vô Kỵ tốc độ lại càng ngày càng chậm. Loại tình huống này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, cảm giác trống rỗng hắc ám bên dưới, hắn cái gì cũng không thể nhìn thấy, chỉ có thể nhận ra được. Cuối cùng hắn phảng phất rơi vào một nhóm mềm nhũn trên bông vải. Liền lại cũng không có nguy hiểm gì. Cố gắng không chế chính mình thân hình, làm cho mình chính trực thân thể. Trường Không Vô Kỵ dò xét khắp nơi đứng lên. Nhưng là nơi này trừ hắc ám, thứ gì cũng không có. Bất quá Trường Không Vô Kỵ biết, không thể nào là như vậy. Kia gầm một tiếng kinh khủng, nói rõ không chỉ có sinh vật, hay lại là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Yên lặng nuốt xuống một ngụm nước miếng, Trường Không Vô Kỵ hướng về phía trong bóng tối nói, là thú hay người, cũng hoặc là thần ma. Tiểu tử Trường Không Vô Kỵ trong lúc vô tình rơi xuống ở chỗ này, cũng không phải là cố ý quấy rầy, còn xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Giọng nói của Trường Không Vô Kỵ ở hắc ám trống rỗng trong không ngừng vang vọng lên, không có mảy may động tĩnh đáp lại hắn, càng an tĩnh. Thực ra ở vô cùng trong bóng tối, càng cảm thấy vô biên sợ hãi, bởi vì biết rõ phía dưới có siêu cấp cường đại ở. Coi như Trường Không Vô Kỵ ý chí kiên định, cũng không phải nhất định có thể ổn định nhân a. Không muốn đùa bỡn ta. Tiền bối, ra gặp mặt có thể được. Coi như ngươi muốn giết ta, cũng dứt khoát một chút. Trường Không Vô Kỵ có chút không nhịn được vừa nói. Hắn tại chỗ xoay quanh, hy vọng có thể thấy kia không khỏi kinh khủng. Mà ở Trường Không Vô Kỵ xoay quanh thời điểm, hắn không có chú ý sau lưng hắn. Có một đôi cự mắt to, chính hướng hắn chậm rãi đến gần. Trên ánh mắt còn có sáng quang mang, trong đêm đen, cũng không biết để cho quang mang đi tứ tán. Quả thực có chút không nói ra quỷ dị, mà khi Trường Không Vô Kỵ xoay người đến đối phương bên này thời điểm, mới cuối cùng thấy rõ đối phương kia một đôi sáng ngời vô cùng đôi mắt. Đôi mắt này quá lớn, chỉ là bất kỳ một cái nào trong đó con mắt, cũng so với chính mình tự mình lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi là cái thứ gì? Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc hỏi một câu. Nhưng là sau đó, hắn lại vội vàng trêu chọc chỉnh mình tâm tính cùng phương thức nói chuyện. Thủ trấn an một chút bộ ngực mình, kế mà đúng phương ôm quyền nói. Trước, tiền bối, ngươi là chủng tộc gì? Giống, con mắt chợt ở Trường Không Vô Kỵ hỏi sau, đột nhiên bay lên không? Một cơn lốc cuốn Trường Không Vô Kỵ liên tiếp lui về phía sau không thôi. Một tiếng căn bản không phải gầm to, tự hồ chỉ là thở dốc, lại vừa có gầm to uy lực, giọng nói của kinh thiên động địa vào lúc này bùng nổ. Ông toàn bộ sâu thẳm thâm uyên thân ở chợt lại nghĩ tới giống như thánh âm thần tiên chi âm đến. Lúc này Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên phát giác chính mình cả người cũng sáng lên, hắn thân thể phía sau cách đó không xa, càng là tạm thả ra giống như tiểu thái dương một loại huy hoàng, làm nơi đây sáng giống như ban ngày. Trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc thấy rõ ràng đối diện mãnh thú. Đây là một cái, giống như rồng mà không phải là rồng. Dưới người có 4 con móng nhọn, trên lưng có 8 cái cánh, trong miệng tràn đầy răng nanh, dáng dấp hung thần ác sát vô cùng, dáng không thua kém mấy ngàn thước vuông không gian không biết ma thú. Cái này ma thú thực lực, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là cường hãn tới trình độ nhất định, nếu không lời nói cũng sẽ không có trước uy lực bùng nổ. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy, liền là loài người tột cùng nhất tồn tại, ở trước mặt nó, đều có thể chẳng qua là con kiến hôi a. Nhưng là, liền cường đại như thế ma vật, làm trải qua thánh quang chiếu rọi thời điểm, đều không thể không qua loa dãy giụa. Ánh mắt nó trong, hoàn toàn đều là sợ hãi. Đây có lẽ là bao nhiêu năm tới nay, trải qua vô tận hành hạ sợ hãi, cả người nó đều run rẩy. Hắn không ngừng run rẩy, cuối cùng chịu đựng không nổi thời điểm, mở ra giống như thâm uyên một loại miệng to. Đó là một tiếng kinh thiên nộ hống, gào giống, giờ khắc này, ma vật cả người trên dưới, đều tại bộc phát ra từng cổ một kinh người ma lực. Loại lực lượng này, giống như cơn lốc cuốn, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ dưới đất không gian, cho tới hướng trên bầu trời đi. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ càng cảm thấy lực lượng này kinh người vô cùng. Nếu là đại lục chịu đựng này lực, đừng nói là quốc gia hoặc là nhân loại, liền là toàn bộ đại lục, có lẽ cũng có thể đánh chia năm xẻ bảy không thể. Bất quá coi như lực lượng cường đại như thế, Trường Không Vô Kỵ cũng một chút việc cũng không có. Hắn cảm giác trên người mình kia một đạo thánh quang, đó là chinh phục đối diện ma vật nguồn, căn bản sẽ không sợ hãi bất kỳ kinh khủng lực. Cường đại ma vật hoàn toàn không tổn thương được chính mình mảy may đi. A Cáp, mặc dù ta không biết phát sinh cái gì, nhưng là ta cảm giác đối diện nhân vật mạnh mẽ lại không tổn thương được ta à. Ha, Trường Không Vô Kỵ có chút vui vẻ vừa nói, hắn mặt tươi cười, thậm chí thể xác và tinh thần đều là này thanh tĩnh lại. Bên kia cường đại ma vật cũng rốt cuộc gầm to xong, nó bắt đầu yên tĩnh lại, khôi phục bình thường tỉnh táo. Nắm cơ hội này, Trường Không Vô Kỵ có chút nhỏ phách lối giơ ngón tay chỉ đối phương nói, này, ngươi cường đại đi nữa thì như thế nào? Còn chưa phải là không tổn thương được ta mảy may sao? Ta có thần quang hộ thể, nói rõ ta nhất định là bị thần quyến cố nhân. Ngươi nếu là thông minh một chút, liền đem ta thổi đi lên như thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng, liền điểm cái có được hay không? Trường Không Vô Kỵ hắn tin tưởng, cái loại này cường đại vô danh thuần ở, nhất định là có thể nghe hiểu được mình nói chuyện. Cho nên hắn mới như vậy hỏi thăm qua đi. Hắn muốn đi ra ngoài, cũng không muốn cùng một cái như vậy ma vật đồng thời sinh hoạt tại này một mảnh vô tận trong vực sâu. Chẳng phải là muốn nhàm chán tử? Lời nói mới vừa nói tới chỗ này thời điểm, ma vật nhìn ánh mắt của hắn trong đã tràn đầy khinh bỉ. Nó cự miệng rộng mở ra, lại thật miệng nói tiếng người, nhưng là lại không phải là trả lời Trường Không Vô Kỵ lời nói, mà là dùng hết sức xem thường giọng nói. Minh Độ Chính Thiên Sứ, đây chính là ngươi cho ta chọn chúng chủ nhân, ngươi cũng quá không có nhãn quan. Hắn không có ma pháp thiên phú, hơn nữa còn là Titan tộc lai giống phẩm loại, như thế nào xứng với làm chủ nhân ta? Ha ha, rác dưới một cái mà thôi, đổi cho ta lại nói. À, ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc hỏi thăm qua đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến sau lưng mới vừa rồi bùng nổ vô tận thánh quang, không khỏi chậm rãi chuyển quá khứ bản thân thân thể. Đập vào mắt, Trường Không Vô Kỵ lần nữa trợn mắt hốc mồm không dứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.